Nghe nàng nói cứ như là một sự tồn của lỗi đấy. Nhân vật này cần sống lâu tới cỡ nào, sợ còn xa hơn cả thái cổ. Chuyện này chỉ sợ là người cổ xưa mất rồi. Tiên cổ nhất mộng, kỷ nguyên huyễn diệt, còn không lại bái kiến sư phụ đi. Cô gái nghiêm túc nói, ta giúp người mở ra trí nhớ, nhớ lại luân hồi. Thạch Hạo ngẩn người, đây là ý gì? Mình là lôi đế chuyển thế ư? Hắn choáng váng. Người có thể nhận ra ta sao? Thạch Hạo nhắm mắt hỏi. Vạn vật đang thuyết pháp, hiểu rõ căn nguyên. Cô gái tuyết y với đôi mắt đẹp thầm thúy, làm bộ trách trời thương người, nhìn Thạch Hạo. Người biết quá khứ, có thể biết kiếp trước ư? Thạch Hạo rất loạn. Mình gặp một tồn tại cấm kỵ ư? Hiểu được vãn sinh sao? Xoay người chính là kiếp trước, dõi mắt chính là kiếp sau, tồn niệm chính là đường đại. Cô gái với dáng vẻ trang nghiêm, phong hoa tuyệt đại, mỹ lệ thánh khiết nhìn Thạch Hạo tựa như đang dạy dỗ vậy. Thạch Hạo nghe xong tê dại hết cả da đầu, có chút không hiểu được. Đây rốt cuộc là một tồn tại thông thiên như thế nào? Có thủ đoạn như thế nào sao? Đồ nhi, con không lễ bái sư phụ đi. Cô gái nói. Thạch Hạo chần chừ, bái một cao nhân tiền bối, ngược lại cũng không tính là chịu thiệt. Thế nhưng trong lòng hắn lại rất loạn, cũng không cách nào hiểu được sao lại gặp được một tồn tại vô thượng như vậy. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy hàm răng trắng bóng của cô gái này, khóe miệng hơi vểnh lên, trong mắt tóe ra tia gian xảo, trong đầu lập tức xẹt qua một vệt sáng, có gì đó sai sai. Biểu hiện sơ hở này thì sao có khả năng là một lão bà được, rõ ràng chỉ là một thiếu nữ lanh trí, rất nhanh hiểu rõ mình bị đùa rồi. Hắn liếc xéo, bất mãn lộ rõ trên mặt, cô gái này chẳng hề tử tế một chút nào. Hiển nhiên cô gái này biết hắn tỉnh ngộ nên cười cười nói, nhóc con muốn lừa ta sao? Người chính là cái tên tham ăn mà huyết quỷ thần thụ nói à? Thạch Hạo như muốn ngất đi, cô gái này chuyển biến quá nhanh, vừa nãy còn thâm trầm, hiện tại lại hoạt bát, hơn nữa nói thẳng ra cây ra bên trong bí cảnh quyền thiền kia. Mà huyết quỷ thần thụ đi đâu rồi? Hắn hỏi, về với tổ tiên rồi. Thiếu nữ nhẹ nhàng đáp, người tới từ nơi sâu của cấm khu không người rộng lớn kia chăng? Thạch Hạo rung minh, cũng không hề ngu nhỉ. Bản tiên mới từ cô hương ra đây, nề mặt cây ra nên ta không có đánh ngươi, nếu là người khác thì phải treo lên mà đánh rồi. Thiếu nữ một nói một cách ngang ngược. Thân thái của nàng rất phong phú, tĩnh thì tuyệt thế và cô độc, động thì gian xảo và linh động, khi khoác lác thì lại ngang tàng tới như thế. Thạch Hạo nghe thế thì sắc mặt liền biến đổi, không tin nàng tới từ khu vực không người kia nữa. Bản thân của nó vô cùng kinh hãi. Người có lai lịch như thế nào vậy? Thạch Hạo hỏi. Đã nói rồi, ta tới từ quê hương của tiên. Vậy theo ngươi ta là ai? Sống cùng thiền địa, tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Cô gái mặc tuyết y cũng tự sướng không kém. Thạch Hạo liếc xéo nàng, đánh giá sơ qua thực lực của nàng, thế nhưng không cách nào đoán được sâu cạn, nếu không thì đã ra tay rồi. Nhìn cái gì mà nhìn, người đang gây hấn với ta phải không? Muốn bị treo lên rồi đánh hả? Cô gái mặc tuyết y nhẹ nhàng cất bước, cả người phát sáng, chẳng chút thiện ý gì nhìn chăm chăm Thạch Hạo. Thạch Hạo không nói gì, mình lại bị uy hiếp rồi sao? Ta chỉ là muốn tìm hiểu chút tình hình thôi, không có ý gì hết. Người là người như thế nào? Thạch Hạo liếc nhìn chiếc kén đã bị phá nát trên mặt đất kia. Cô gái mặc tuyết y nở nụ cười nói, người cho rằng ta đi ra từ trong chiếc kén đó sao? Bồi nhọ tôn nghiêm của bản tiên rồi đó nha. Nói tới đây thì đang lấy ra một chiếc bình ngọc, loáng thoáng có thể thấy được bên trong còn có một con thần trùng kỳ dị, dài hai tấc, vô cùng rực rỡ, rất giống với kỳ lân. Vận may tốt vô cùng, tìm khắp thiên hạ, rốt cuộc cũng có được một con trùng vương, có thể sẽ hóa thành trùng đế đấy. Nàng đắc ý, lật qua lật lại quan sát. Thạch Hạo kinh hãi, hắn biết được trùng đế là như thế nào khi ở bí cảnh nguyên thiên. Trong tiểu thiên thế giới, đó thì có trùng vương, thế nhưng hắn cũng chưa từng nhìn thấy. Con trùng mà cô gái mặc tuyết y này vừa bắt được, có thể sẽ hóa thành trùng đế sao? Người chắc chắn chứ? Thạch Hạo hoài nghi, bởi vì hắn nghe nói một khi trở thành trùng đế thì sẽ hiện ra những năng lực không cách nào tưởng tượng nổi. Tất nhiên rồi, con này rất bất phàm đấy, là kỳ lân trùng trong truyền thuyết. Trong ngàn đời mới có thể sinh ra một con như thế này, là bảo trùng trong truyền thuyết. Một khi hóa thành trùng đế, thì sức chiến đấu không chỉ tăng mạnh, mà còn có thần giác để tìm kiếm tiên liệu cùng bảo vật vô thượng, vô giá nhất. Hiển nhiên cô gái này vô cùng hài lòng, đùa nghịch cùng thần trùng trong bình ngọc kia, tâm tình rất vui. Hiện giờ thì nó lợi hại như thế nào? Thạch Hạo cũng rất tò mò, muốn biết sự bất phàm của con kỳ lân trùng này. Hiện giờ ấy hả? nó có thể ăn binh khí cấp tôn giả đấy. Cô gái nói, lấy ra một thanh mâu kim thiên rồi đã thu nhỏ lại, ném vào bên trong bình. Trong ánh mắt kinh ngạc của Thạch Hạo, thì con kỳ đân trùng chảy ruồi ánh tím kia cắt đứt thành binh khí được ném vào trong, bắt đầu hùng hổ mà cắn nuốt. Nó ăn binh khí tôn giả ư? Hắn vô cùng ngạc nhiên. Bất kỳ bảo liệu có linh tính nào thì nó cũng đều thích ăn hết. Nếu không thì sau này làm sao tìm kiếm tiền liệu phổ thượng chứ? Cô gái lườm hắn rồi nói. Tán thưởng con thần trùng xong thì nàng thu bình ngọc dày đặc phủ văn này lại. Sau đó nhìn về phía Thạch Hạo, cặp mắt to tròn chớp chớp như đang ngó chừng một con mồi vậy, rồi đi quanh hắn một vòng. Người muốn làm cái gì hả? Thạch Hạo thấy không được tự nhiên khi đã bị nhìn kỹ như vậy. Cô gái này vô cùng thần bí, cảnh giới không cách nào nhìn thấu được, thực lực lại mạnh bao nhiêu cũng khó nói. Người trông cũng không tệ, ta quyết định... Cô gái gật đầu thỏa mãn, nói tới đây thì dừng lại một chút. Ta không phải là một người dễ dãi. Thạch Hạo nghĩa chính ngôn tử, sau đó nhỏ giọng bổ sung, ta cần phải có thời gian suy nghĩ. Dễ dãi cái đầu nhà ngươi. Cô gái kia suýt chút nữa thưởng cho hắn một đòn, trong cặp mắt to tròn xinh đẹp kia đan xen những ký hiệu khiếp người. Thạch Hạo chấn động trong lòng, cô gái này thật đáng sợ. Hắn hơi hơi cảm nhận được đó là hình thức ban đầu của võ đạo thiền nhãn, không ngờ đã mở ra được rồi. Năng lực này không hề liên quan gì tới cảnh giới, nhưng cũng chẳng phải là tu vi thâm hậu đa sẽ nắm giữ được, cho nên năng lực này khiến giáo chủ cũng phải hâm mộ, cả thế gian khó tìm. Ta quyết định sẽ thu người làm người hầu. Quần áo của nàng phấp phới, thân thể thướt tha lưu truyền bảo huy, nhìn chẳng chút dính khói bụi trần gian nào. Thế nhưng lời nói của nàng lại khiến cho Thạch Hạo muốn đánh nàng hơn. Cô gái này như muốn ăn đòn thì phải. Ta không thể làm gì hết mọi việc được. Nói chung cần phải có người xử lý giúp ta. Nàng nhỏ giọng nói, không có ai ra gì cả. Cứ như đang nghĩ tới một vài đại sự gì đấy. Người vẫn như thế là muốn tới tiền điện để ngộ đạo sao? Hay là muốn luận pháp với chiến đế? Thạch Hạo chế nhạo. Cô gái mở to hai mắt nói, ồ, sao người biết thế? Ta vừa mới đi qua chỗ tiền điện xong. Chỗ đó chán phèo, cái đồng điện tiền cổ kia dơ om, toan rì đồng không à? Thân là cô gái xinh đẹp không thể tả, lại một mực thịt chém gió. Thạch Hạo thật sự chẳng biết nói gì nữa. Nửa câu trước có thể nhớ, nửa câu sau có thể quên. Nàng cẩn thận sửa lại. Hắn thừa nhận, quả thật cô gái này rất kinh diễm. Lúc đầu gặp thì khiến cho hắn hơi chú ý, có chút hoảng hốt, thanh diễm tuyệt lệ, đẹp gần như là mộng ảo. Nhưng càng ngày thì càng phát hiện được tính cách của nàng. Thích tự sướng, giả dối, yêu khoác lác, còn mạnh mẽ kỳ lạ, lúc động là lúc tĩnh, hoàn toàn khác nhau. Không còn chuyện gì nữa, ta đi đây. Thạch Hạo cáo từ, hắn cảm thấy nếu ở lại thì chắc chắn sẽ phải chịu thiệt. Cô gái này rất kỳ quái. Người muốn đi thiên nhận tộc sao? Cô gái bên ngoài kia cũng có chút bất phàm đó, hình như nàng đang gửi đạt được thiền mệnh thạch thì phải. Cô gái mặc tuyết y nói, cặp mắt to tròn phát sáng. Đến đây, cái gọi là tuyệt thế và đơn độc, kỳ ảo xuất trần đều biến mất hết, hoàn toàn khác với những gì mà Thạch Hạo hồi nãy thấy qua. Vận may đó nhỉ, bắt nàng thì thiên mệnh thạch sẽ là của ta, đó là thứ tốt. Nàng lẩm bẩm nhìn về phía ngoài vùng cấm kia, ký hiệu trong cặp mắt kia càng sáng rõ hơn. Võ đạo thiền nhãn hiện ra, hai chùm sáng vô cùng vàng óng bắn ra. Người chưa có làm bậy, đạo thiền nhân cũng chưa đi xa đâu. Thạch Hạo chấn động, lập tức nhắc nhở và cảnh cáo. Sì, hắn và chiến đế sớm đã chạy rồi, có thể chiến một trận như thế thì đã tốt lắm rồi, lo mà về ẩn núp đề phòng tinh lực giảm sạch và chết khô đi chứ. Cô gái mặc tuyết y thở ở nói. Nhưng nàng lại lẩm bẩm nói tiếp. Thôi quên đi, tảng đá này sớm muộn gì cũng có thể tìm được. Lần này không làm khó dễ được nàng, dù sao vẫn còn muốn đi gặp lão thiên nhân này, như vậy thì không nể mặt mũi lão ta rồi. Thạch Hạo hoàn toàn chẳng biết nói gì thêm. Những lời nói của thiếu nữ này khiến người khác chẳng thể tin tưởng, nổ oanh xác quá mà. Được rồi, người có thể rời đi. Làm người hầu của ta thì khi nào bị bắt nạt cứ nói ta ra danh hiệu là được. Nàng vất tay ra hiệu cho Thạch Hạo rời đi. Có thể đừng nổ nữa không hả? Thạch Hạo trợn mắt nói. Đại nói không biết người tên là gì thì báo bằng niềm tin à? Lập tức, hắn thấy hối hận về câu nói của mình, bởi vì thiếu nữ này bắt đầu tự sướng về bản thân mình. Hay già, buồn thật chơ. Thu một tên tùy tùng mà còn phải đỡ bợ đỡ hắn nữa chứ. Nếu là hai năm trước đây thì sớm đã treo người lên đánh một trận rồi. Thạch Hạo trừng mắt, cuối cùng cũng đã gặp được người còn hung hăng hơn cả mình. Nhớ cho kỹ,